Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, xâm lấn lãnh địa. Đúc lạnh lùng nhìn hướng tới chính mình cái này phương hướng bôn tập mà đến quân đội. Phía trước chuẩn bị thu nạp vây quanh quân doanh phong bạo quân đệ nhị đoàn. Lúc này cũng thay đổi phương hướng, bắt đầu hướng Marseille thành phương hướng tập kết, triển khai chuẩn bị chiến đấu đội ngũ. Đây cũng là phong bạo Castle hạng nhất huấn luyện quy định. Chỉ cần không có minh xác là quân đội bạn dưới tình huống. Đối mặt bất luận cái gì không rõ quân đội, giống nhau làm như địch nhân xem ra. Nơi xa này một chi bộ đội, nhìn thấy phong bạo quân bắt đầu triển khai chiến đấu đội ngũ. Bọn họ cũng thay đổi hành quân trận hình, tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai bên bắt đầu đối chọi lên, nhưng liền ở ngay lúc này. Gina công chúa cưỡi một con chiến mã hướng tới Đúc chạy tới. Hướng tới hắn lớn tiếng hô. Đúc, đối diện là Marseille lĩnh chủ bao bá tước quân đội. Không cần ngộ thương rồi. Nghe được Gina công chúa nhắc nhở, Đúc lại không dao động. Vẫn như cũ làm phong bạo quân bãi chuẩn bị chiến đấu đội ngũ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn Marseille quân. Mặt khác một bên Marseille quân đội. Bao bá tước cũng vẻ mặt lãnh khốc nhìn trước mặt phong bạo quân. Hôm nay đã 35 tuổi bao bá tước, là bao công quốc ca mần công tước trưởng tử. Cùng phía trước đúc loại này bao cỏ ăn chơi trác táng bất đồng. Bao bá tước cơ hồ khâm định là công tước người thừa kế. Sở hữu hắn vẫn luôn là dựa theo công tước người thừa kế tới bồi dưỡng. Trên người có một loại không giận tự uy quý tộc khí chất. Lúc này đây lĩnh quân xuất động. Cũng là hắn thấy được nơi xa có một chi không rõ quân đội hướng tới Marseille thành lao tới lại đây. Vì thế bắt đầu lĩnh quân đề phòng. Bất quá từ hiện tại trước mắt dưới tình huống tới xem. Hẳn là này một chi quân đội cũng là phụ thuộc Frank đế quốc. Hơn nữa trước mắt này một chi quân đội đơn từ trang bị đi lên xem. Cơ hồ không thua bất luận cái gì một cái đại lĩnh chủ tinh nhuệ nhất tư quân. Nhưng chân chính làm bao bá tước cảm thấy ngoài ý muốn chính là đối phương kia mặt quân kỳ. Ở bao bá tước ký ức bên trong, toàn bộ Frank đế quốc dùng sư đầu kỳ chỉ có một nhà. Đó chính là đế quốc nguyên soái Otto công tước. Chẳng sợ chính là hắn nhi tử. Cũng chỉ là ở sư đầu kỳ bên cạnh hơn nữa chính mình đất phong tiêu chí. Như là ngân nguyệt, phong diệp từ từ, như là loại này màu bạc sư đầu quân kỳ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa cũng không có nghe nói qua Otto gia tộc, có sử dụng màu bạc quân kỳ hùng sư quân. Đúc cũng đánh giá trước mắt Marseille quân đội, trước mắt này một chi quân đội đại khái là 3.000 người tả hữu, cùng 11 quân đoàn những cái đó phế vật hoàn toàn bất đồng. Từ cơ bản nhất hàng ngũ là có thể nhìn ra tới Marseille quân coi như kỷ luật nghiêm ngặt, hơn nữa trang bị cũng không yếu. Kỵ binh trên cơ bản toàn thân giáp, bộ binh cũng có thể làm được nửa người giáp sắt, đạt tới thế giới này bình quân thiên tiếp nước chuẩn. Đương nhiên, cùng phong bạo Castle loại này nửa công nghiệp hóa dây chuyền sản xuất trang bị bản giáp liền không. Thể so, phải nói thế giới này trừ bỏ hoàng gia quân đội cùng giáo đình quân. Trên cơ bản cũng không mấy cái lãnh địa có phong bạo Castle như vậy tài đại khí thô. Bao bá tước tự nhiên cũng là nhìn đến công chúa điện hạ. Do dự một chút lúc sau, hắn cuối cùng vẫn là đầu tiên ghìm ngựa về phía trước. Hướng tới Gina công chúa nói. Công chúa điện hạ, không biết trước mắt này một chi là vị nào lĩnh chủ quân đội? Otto công tước hùng sư quân sao? Không phải, bọn họ là đúc tử tước xuất lĩnh lại đây phong bạo quân. Đúc tử tước, nghe thấy cái này danh từ thời điểm. Bao bá tước ở trong óc bên trong suy tư một chút. Hắn một chút không có nhớ tới đúc tử tước rốt cuộc là vị nào quý tộc. Kỳ thật này cũng không thể quái bao bá tước. Rốt cuộc đế đô nhóm người này ăn chơi trác táng khoảng cách hắn quá xa xôi. Hắn cũng không có khả năng đi chú ý những người này. Hơn nữa đúc tương ứng phong bạo Castle. Đối với Frank đế quốc tuyệt đại bộ phận lãnh địa tới nói. Đều là xa xôi vùng thiếu văn minh nơi. Không hiểu biết cũng bình thường. Nếu là Frank đế quốc lĩnh chủ, như vậy hẳn là biết lãnh địa chi gian quy củ. Các ngươi thiện sông Marseille thành lãnh địa. thế giới này lĩnh chủ chi gian, tuy rằng là cùng quốc gia thần thuộc, nhưng trên thực tế đều là một đám độc lập tiểu vương quốc. Trừ phi là hoàng đế bệ hạ tự mình hạ lệnh, hơn nữa trinh đến lãnh địa tối cao lĩnh chủ đồng ý. Bằng không mặt khác lĩnh chủ quân đội nhập cảnh, đều có thể xem như xâm lấn. Bao bá tước, đúc tử tước là ta mệnh lệnh lại đây bình định, cho nên cũng không thể tính làm là xâm lấn lãnh địa. Hơn nữa nghiêm túc tới nói, phản loạn nguyên nhân. Bá tước đại nhân ngươi hẳn là trong lòng mặt cũng hiểu rõ đi. Ta tin tưởng ngươi cũng không muốn đem chuyện này nháo đại. Gina công chúa này một phen nói đi ra. Ngoài, quả nhiên bao bá tước trên mặt biểu tình thay đổi. Kỳ thật cái này cục diện cũng là hắn không có lường trước đến. Hắn chỉ là muốn dùng giảm bớt tiếp viện phương thức này. Bức bách Flan hoàng đế hạ lệnh Gina sở xuất lĩnh quân đoàn rời đi. Chỉ là không nghĩ tới. Nhóm người này hội binh cư nhiên thật sự dám nạn binh hòa. Dùng gián đoạn tiếp viện phương thức bức bách. Nhiều nhất cũng chỉ là ngày sau gặp Flan hoàng đế răn dạy vài câu. Không đau không ngứa không nhiều lắm quan hệ. Nhưng là nếu binh biến. Tạo thành Gina công chúa ngộ hại nói. Chuyện này liền phiền toái lớn. Chỉ cần Frank đế quốc không vong. Henry VII làm Flan hoàng đế. Vì hoàng gia uy nghiêm cùng thể diện. Như thế nào cũng không có khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh. Sở hữu có rất đại khả năng chinh phạt Marseille thành. Tạo thành ác liệt hậu quả. Suy tư một chút lúc sau. Marseille lĩnh chủ lạnh lùng nói. Nếu là Gina công chúa hạ lệnh bình định, ta đầy cũng liền không nói cái gì. Nhưng là bọn họ chỉ có thể ngốc tại Marseille lãnh địa 3 ngày. Nếu không có rút lui hoặc là hoàng đế danh nghĩa mệnh lệnh, ta đem dựa theo kẻ xâm lấn tới xử lý. Hy vọng công chúa điện hạ có thể tuân thủ đế quốc luật pháp. Bao bá tước nói xong câu đó sau, trực tiếp ghìm ngựa về tới Marseille quân bên trong. Sau đó chỉnh chi Marseille quân đoàn bắt đầu lui lại trở về thành. Nhìn thấy Marseille lĩnh chủ này phân kiêu ngạo thái độ, đúc trong lòng mặt quả thực là vạn phần khó chịu. Cái gì gọi là xâm lấn lãnh địa? Nếu không phải Gina gặp nạn, thỉnh chính mình đều không muốn tới. Ở phong bạo Castle chiếm núi làm vua không phải Mỹ tư tư. Nhưng là vì chiếu cố Gina thể diện, đúc cũng chỉ có thể nhịn không lên tiếng. Rốt cuộc chính mình xuất lĩnh đại quân tạo phản, cũng là một kiện rất mất mặt sự tình. Chỉ là đúc có một chút không rõ. Gina nói phản loạn nguyên nhân Marseille lĩnh chủ trong lòng mặt cũng hiểu rõ là có ý tứ gì. Chẳng lẽ nói loạn binh sau lưng là bao bá tước làm chủ. Bất quá làm loại này gió to hiểm sự tình, liền phải có tương đương ích lợi hồi báo. Đúc không nghĩ ra Gina công chúa xảy ra chuyện. Marseille lĩnh chủ có chỗ tốt gì? Nói không chừng còn sẽ dẫn lửa thiêu thân. Xem ra muốn biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể chờ hạ hỏi một chút Gina. Nhìn đến bao bá tước lĩnh quân trở về thành. Gina trong lòng mặt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì phong bạo quân tùy tiện xâm nhập. Thật là có khả năng dẫn phát hai cái lãnh địa chi gian chiến tranh. Hiện tại tình thế bình ổn. Gina quay đầu lại nhìn Đúc, trên mặt mang theo một loại khôn kể cười khổ nói. Đúc, cảm ơn ngươi, lại đã cứu ta một lần. Nhìn đến Gina loại này thần thái, Đúc trong lòng mặt cũng không phải tư vị. Rõ ràng một đoạn này thời gian đả kích, làm Gina đã không có lúc trước cái loại này tự tin tinh thần phấn chấn trạng thái. Cho nên Đúc dùng một loại vui đùa ngữ khí trả lời. Đừng khách khí. Ta này không phải thiếu ngươi tiền lâu lắm. Lương tâm bất an cho nên tới còn chướng sao. Rốt cuộc ta đỗ người nào đó là một cái giảng tín dụng người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.